Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, truy kích chui vào. Khải duyệt tửu điếm Lam Phong trở lại gian phòng của mình. Cẩn thận kiểm tra một phen phát hiện cũng không có có người tiến vào qua dấu vết về sau. Đi đến phòng ngủ trước giường, đem ngân sắc vali xách tay từ giường lấy ra đem mở dương ra. Lam Phong liền đem này từ vô số tiểu dụng cụ tinh vi tạo thành đồng hồ mang theo trên tay. Sau đó liền đem vali xách tay thả lại chỗ cũ. Hắn không có lấy cái kia thanh ngân sắc súng lục, bởi vì hiện tại không cần dùng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giờ phút này đã là nửa đêm, trời vừa rạng sáng. Hơi chút trầm tư, Lam Phong liền thuần thục nơi tay biểu một bên theo hai lần. Trên đồng hồ phát ra một trận lục quang. Sau đó hình chiếu ra một chương tiểu địa đồ bên trên hai cái điểm sáng màu đỏ đang nhanh chóng mà di động lấy. Sau cùng dừng lại tại một cái lân cận ngoài thành vùng ngoại thành một tòa vứt bỏ bình dân lâu hai. Cái này điểm sáng màu đỏ đại biểu chính là Lam Phong trước đó truy kích này hai chiếc hắc sắc Audi A8. Lam Phong sở dĩ có thể nhìn thấy bọn họ động tĩnh hoàn toàn là bởi vì Lam Phong vung ra hai cái ngân châm. Lam Phong trên tay ngân châm đều là thông qua đặc thù hy hữu tài liệu hợp thành. Áp dụng nước Mỹ mới nhất phát triển nghiên cứu tiền đen tài liệu chế thành. Có toàn năng từ tính. Mà vừa rồi hắn vung ra hai cái ngân châm bên trong càng là cắm vào GPS định vị công năng. Khiến cho nó không dễ dàng từ sắt thép truy tung vật bên trên rơi xuống. Lam Phong đem xưng là định vị châm. Lam Phong mang theo đồng hồ cũng là đặc chế. Có đủ loại công năng. Theo Lam Phong vòng tay mật thiết địa kết hợp. Hỗ trợ lẫn nhau. Như loại này định vị truy tung chỉ là trò trẻ con dài phong văn học. Vạn vạn vạn CF vạn ne tê. Lam Phong làm việc chưa từng có trì hoãn thói quen. Buổi tối hôm nay chỗ chuyện phát sinh. Nhất định phải buổi tối hôm nay giải quyết, mà lại chuyện này liên quan đến Tô Hàn Yên. Lam Phong nhất định phải giải quyết đi tắm. Đổi một bộ quần áo. Lam Phong đi ra tửu điếm. Đánh một chiếc xe taxi. Thẳng đến ngoài thành vùng ngoại thành vứt bỏ cư dân lâu mà đi. Sau một tiếng, Lam Phong xuất hiện ở ngoài thành vùng ngoại thành vứt bỏ cư dân trước lầu nhà này cư dân lâu. Hết thảy có hai tầng lầu cao. Hắn kết cấu bên trong theo nông thôn tiểu lâu phòng không sai biệt lắm. Xuyên thấu qua cửa sổ mượn bên trong ánh đèn, lờ mờ có thể nhìn thấy tầng thứ hai trong lầu có bóng người đang đi lại. Lam Phong cũng không có lập tức xông đi vào, mà chính là nhìn xem trên mặt đất bánh xe dấu vết. Lặng lẽ đi đến một tầng cửa bên cạnh cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn, một mảnh đen kịt. Nhưng là đối với Lam Phong tới nói lại có thể đem bên trong thấy rất rõ ràng. Thân kinh bách chiến, trải qua vô số sinh tử, hắn sớm đã có được nhìn ban đêm năng lực. Hai chiếc hắc sắc Audi hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe. Lam Phong lờ mờ có thể trông thấy một chiếc xe Audi bên trong một tên nam tử chính đang say ngủ. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia sát cơ, vây quanh cả tòa lâu đi một vòng. Sau cùng tại cao ốc nơi cửa sau dừng lại, Lam Phong nhẹ nhàng địa đẩy đẩy cửa. Sau đó từ trong bọc móc ra một thanh sắc bén hợp kim titan dao găm. Dọc theo cửa gỗ theo vách tường khe hở đem dao găm luồn vào qua. Sau đó nhẹ nhàng dùng lực. Mộc đầu làm thành một cái chốt liền bị cắt đứt. Lam Phong nhẹ nhàng địa đẩy cửa ra. Nhẹ chân nhẹ tay địa đi vào một gian vứt bỏ nhà bếp hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Ánh mắt của hắn cảnh giác tại bốn phía quét quét, sau đó trực tiếp đi ra nhà bếp. Đi ra nhà bếp, Lam Phong phía trước cũng là đặt xe Audi đại sảnh, bên tay trái cũng là lên lầu thang lầu. Hơi chút trầm tư, Lam Phong liền trực tiếp dọc theo thang lầu, lặng lẽ lên lầu đầu bậc thang. Cửa không khóa, bên trong là cái đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, ba tên hình thể bưu hãn nam tử hạng trong đại sảnh. Bên trong một người giữ lại một đầu tóc ngắn, một người khóe mắt có đao ba, một người khuôn mặt đen nhánh. Trong tay bọn họ riêng phần mình cầm một thanh bài. Tại đấu địa người, Lam Phong đứng tại đầu bậc thang lờ mờ có thể nghe gặp bọn họ tiếng nói chuyện. Một đôi ca, một đôi nhọn. Tiểu bát, ta nói ngươi đến muốn hay không a? Có thể hay không nhanh lên một chút? lề mà lề mề như cái đàn bà nhi, các ngươi nhỏ giọng dù một chút. Một hồi phi ca ở bên trong ngủ đâu, một hồi đánh thức hắn, coi như phiền phức. Lam Phong lạnh lùng nhìn lấy đối diện ba tên nam tử, nhíu mày. Sau một khắc, Lam Phong thân thể giống như liệp báo đồng dạng bỗng nhiên xông ra, trong nháy mắt tới gần bên trong một tên nam tử, tay phải thành đao chém vào người kia trên cổ, ngay cả một tia tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền ngã xuống. Còn lại hai tên nam người sắc mặt đại biến, bọn họ chỉ thấy một đạo thân thể hiện lên, liền đối phương hình dạng đều không nhìn thấy, tiểu bát liền trực tiếp ngã xuống, từng cái như lâm đại địch, cảnh giác nhìn bốn phía, ánh mắt trong đại sảnh vừa đi vừa về địa quét mắt bạch. Trong đại sảnh cũ nát cạnh ghế salon, Lam Phong thân thể giống như quỷ mị xông ra, trong nháy mắt xuất hiện tại hai tên nam tử bên cạnh. Tại hai người mảy may chưa kịp phản ứng tình huống dưới, hai tay nhô ra, tại bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, bóp lấy bọn hắn cổ đem hắn cho nhấc lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trái tay mang theo tóc ngắn nam, lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta đến hỏi, người đến đáp, nếu như đáp án không cho ta hài lòng lời nói, này cũng chỉ phải đưa ngươi xuống dưới. Các ngươi tại sao phải bắt cóc tên kia bảo mẫu theo hai cái người hầu, các ngươi có cái gì mục đích? Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn buông tha ta, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Nếu không, tóc ngắn nam thấy rõ ràng Lam Phong khuôn mặt lúc từ từ khôi phục chấn định, căn bản liền không có nghe Lam Phong hỏi cái gì, mà chính là lạnh lùng nói, răng rắc. Tóc ngắn nam lời nói vẫn chưa nói xong, Lam Phong thủ trưởng chính là bỗng nhiên vừa dùng lực, thanh thúy thanh âm từ tóc ngắn nam chỗ cổ phát ra. Cả người hắn trực tiếp tắt thở. Lam Phong tùy ý đem tóc ngắn nam ném ở một bên, lạnh lùng nhìn về phía phải tay mang theo tên mặt theo. Vẫn như cũ là này lạnh lùng thanh âm. Hắn chết, vấn đề kia liền từ ngươi đến đáp đi. Hy vọng ngươi có thể so với hắn thông minh một chút. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy này ngã trên mặt đất hoàn toàn không có sinh cơ tóc ngắn nam, tên mặt thẹo một mặt hoảng sợ, nuốt nước miếng gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đại ca, ta thật chưa từng gặp qua cái gì bảo mẫu theo người hầu. Người có phải hay không tính sai? Tính sai? Lam Phong chau mày. Cái này tên mặt thẹo lại hình như không phải là đang nói lời nói dối. Phía dưới kia trong phòng ngừng lại hai cỗ xe Audi là nơi nào đến? Là phi ca mang theo mấy cái không biết đại ca lái về. Tên mặt thẹo vội vàng đáp. Tên mặt thẹo tiếp tục nói, phi ca là lão đại của chúng ta. Ta không biết tên hắn, chỉ biết là tất cả mọi người gọi hắn phi ca. Vậy bọn hắn người ở đâu? Lúc trở về có hay không mang theo ba cái trung niên phụ nữ? Lam Phong thần sắc lạnh như băng nói ra, tại bọn họ vừa trở về không lâu, này bốn cái theo phi ca đồng thời trở về người liền đi. Ta cũng không biết bọn họ qua đâu, mà lại ta không thấy được bọn họ mang về cái gì trung niên phụ nữ. Cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Tên mặt thẹo thành thật trả lời đạo. Cái này, Lam Phong chân mày nhíu chặt hơn. Nơi này hết thảy có bao nhiêu người? Các ngươi phi ca ở đâu? Hết thảy cũng chỉ có chúng ta 5 người. Chúng ta nơi này 3 cái. Dưới lầu xe cái trước, còn có phi ca. Đi ra trước đại sảnh mặt hành lang bên tay phải gian phòng thứ nhất, phi ca liền tại bên trong ngủ. Tên mặt thẹo một mặt khẩn cầu nói, đại ca, ta nên nói đều nói, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tên mặt thẹo lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong thủ đao liền rơi vào hắn trên gáy, đem hắn đập ngất đi. Sau đó trực tiếp đối tên mặt thẹo chỉ gian phòng bước đi. Sự tình phát triển theo phức tạp có chút vượt qua Lam Phong đoán trước. Duy vừa đột phá miệng cũng là cái kia cái gọi là phi ca đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.